tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Dàn thiên lý đã xa đã rời xa, đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Này nàng hỡi nhớ may áo cho người, dàn thiên lý đã xa tít mù khơi, tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn lụa là chiếc chăn đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất giúp cho gã si tình, dàn thiên lý đã xa mấy ngàn sinh, miếng đất cắn hoa, miếng đất bên giao đường, để sẽ ru tiếng hát đêm trùng dương. Dàn thiên lý đã xa mãi người ơi, lật đất hồ tôi lật với đôi tay cô nàng, thì hãy chôn trái tim non buồn thương, hãy chôn trái tim non buồn thương, thì hãy chôn trái tim non buồn thương.